Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, thực lực tăng nhiều. Tư một tiếng, một đạo giết chữ, đã huyễn hóa mà ra, hướng về Bạch Hổ Đại Yêu hung hăng ấn khắc tới. Ngang ô, Bạch Hổ Đại Yêu kêu rên một tiếng, trên thân đột nhiên nhiều hơn một đạo khắc sâu vết máu. Vết máu tràn ngập, lại tạo thành một cái rõ ràng giết chữ. Đa tạ tiền bối xuất thủ, Miêu Đỉnh Chân Đại thở phào, cấp tốc lui tránh ra. Bất quá vừa đúng lúc này, một thanh màu đen thước thẳng, lại đột nhiên tại đỉnh đầu hắn phía trên rủ xuống, chém ngang giữa trời, cấp tốc rơi đập xuống tới. Không tốt, Miêu Đỉnh Chân sắc mặt đại biến. Lập tức liền cảm giác được tâm thần kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại. Ngay sau đó một thanh phi kiếm như lưu tinh lóe lên, trực tiếp điểm tại hắn trên đầu. Kiếm khí phun ra nuốt vào, chánh pháp cùng phá pháp chi lực liên tiếp phát động. Phốp, Miêu Đỉnh Chân cái kia vốn là có chút tan rã hộ thể linh quang, nháy mắt vỡ vụn, phi kiếm dư lực không giảm, chớp mắt xuyên qua, đem hắn đầu đâm xuyên. Nhất thời, cổ thần giáo trưởng giáo, thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng thực lực Miêu Đỉnh Chân Miêu Chân Nhân. Chết, hồn năng cộng 594.233. Một kiếm chém giết Miêu Đỉnh Chân, Bạch Tử Nhạc lúc này mới gọi ra Trấn Yêu Tháp. Có chút một điểm, trực tiếp đem thụ trọng thương hổ đại lực thu vào. Muốn chết, Từ Tam Chân Nhân sắc mặt âm trầm, vội vàng chỉ tay một cái, tranh chữ phía trên còn lại 6 đạo giết chữ, cấp tốc bắn ra, một đạo lại một đạo giết chữ, hoành hành bát hoang, từ 4 mặt đánh tới, cơ hồ muốn đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ bao phủ. Cùng lúc đó, Kim Hằng Chân Nhân thất tinh thần kiếm như tơ vàng xẹt qua, đâm rách bức tường âm thanh cực sông mà tới. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, bước ra một bước, cực kỳ nguy cấp, ở giữa, từ một đạo giết chữ biên giới xuyên qua, một bước qua đi, lại là một bước, Bạch Tử Nhạc đem xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn. Bước ra một bước, chính là trăm trượng trở lên, chỉ là mấy bước ở giữa, liền đã xông ra Kim Hằng Chân Nhân đám người phạm vi công kích. Cực tốc đi xa, oanh, 6 đạo giết chữ, bỗng nhiên chạm vào nhau, phát ra kinh thiên vang vọng, toàn bộ đại địa đều sinh sinh lõm đi xuống một mảng lớn, bụi mù dạo bước, như tầng mây dâng lên, nhưng, cuối cùng đánh hụt, xoát, xoát, xoát. Cũng đúng lúc này, cái khác Thiên Linh Tông tu sĩ, cũng nhanh chóng nhích tới gần. Trên mặt đều lộ ra nặng nề chi sắc, Từ Tam Chân Nhân trên mặt âm hàn, một loại cực hạn biệt khuất cảm giác tại trong lòng sinh ra. Tu hành đến nay, hắn trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số, không nói toàn thắng, nhưng cũng đều là thoải mái lâm ly. Nhưng giống hôm nay như vậy, bị người toàn bộ hành trình trêu đùa, không có công kích đến một chút, loại này bị đè nén cảm giác còn là lần đầu tiên. Tích tụ phía dưới, tâm hắn phiền bị đè nén, vội vàng thân hóa thanh mang, cấp tốc đuổi theo mà đi. Không nên đuổi, Kim Hằng Chân Nhân khẽ quát một tiếng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Giờ khắc này, hắn phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng càng cao hơn tại Từ Tam Chân Nhân. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ ở một cái khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ trong tay lật thuyền trong mương, ăn dạng này lớn một cái thiệt thòi. Nhưng tốc độ của đối phương xác thực quá nhanh, đừng nói là hắn, hắn đoán chừng liền xem như huyền không trên chiến thuyền Thiên Hà Chân Nhân ra mặt đều không nhất định so được. Coi như đuổi theo lại như thế nào, có thể đuổi được sao? Chạy trốn, sở hữu người sợ ngây người. Hôm nay một trận chiến này, coi là thật để bọn hắn mở rộng tầm mắt, cũng làm cho bọn hắn đối với Bạch Tử Nhạc thực lực có mới nhận biết, đặc biệt là tốc độ của hắn, có thể xưng thiên hạ vô song, mà ngay cả thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong Kim Hằng chân nhân đều đuổi theo không kịp. Tốc độ như vậy, dạng này thực lực, Bạch Tử Nhạc, coi là thật chỉ là khai khiếu cảnh tu sĩ sao? Không biết, bất quá thần minh cảnh cường giả, nguyên lực cùng thần thức hợp lại là một, khí cơ cùng khai khiếu cảnh tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Tại hắn trên thân, nhưng căn bản không có loại này dấu hiệu. Bất quá, loại này yêu nghiệt, căn bản không thể theo lẽ thường suy đoán. Mặc kệ hắn là cái gì cảnh giới, đều không phải người ta có thể suy đoán. Nói như vậy, hắn kỳ thật mới chỉ là khai khiếu cảnh tu sĩ. Nghịch cảnh phạt tiên, cái này quả nhiên là nghịch cảnh phạt tiên. Toàn bộ hoang cổ vực bên trong, từ xưa đến nay có thể làm được nghịch cảnh phạt tiên. Lại có mấy cái, hai cái, vẫn là ba cái, nhưng cái này Bạch Tử Nhạc, tuyệt đối là trong đó mạnh nhất một cái. Đến bây giờ chết tại hắn trong tay thần minh cảnh cường giả có bao nhiêu? Vũ Văn chân nhân, Thiên Linh Tông Hạo Nguyệt chân nhân, Cổ Thần Giáo trưởng giáo Miêu Đỉnh chân Miêu chân nhân. Đúng, còn có kia Hoa Văn Thánh, mặc dù không chết, nhưng cũng gặp khó mà vãn hồi trọng thương. Chấm ngoặc kép, sở hữu người, trong lòng cũng khó khăn che đậy kích động, nghị luận ầm ĩ ở giữa. Càng thấy Bạch Tử Nhạc thực lực cường đại, trong lòng đều vô cùng rung động, không nghĩ tới hắn thực lực, vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy. Trách không được hắn không nguyện ý tiếp nhận đề nghị của ta. Triều Dương Đạo Phái Tông Chủ, Vạn Hồng Chân Nhân đầu từng đợt choáng váng, trong lòng bừng tỉnh sau khi nhìn về phía Thiên Linh Tông người, không khỏi toát ra một chút thương hại chi ý. Bỏ lỡ dạng này tuyệt thế thiên tài, coi như Thiên Linh Tông thế lực khổng lồ, đoán chừng cũng tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Mà một khi chuyện lần này trêu đến Bạch Tử Nhạc ghi hận, như vậy tạo thành tổn thất cùng ảnh hưởng, chắc chắn càng thêm không thể đánh giá. Mà lại trọng yếu nhất chính là thời gian này còn sẽ không quá dài. Hắn đối với Bạch Tử Nhạc làm qua điều tra, tự nhiên phi thường rõ ràng, đối phương quật khởi tốc độ nhanh chóng, thời gian ngắn có thể xưng vang dội cổ kim. Đoán chừng không cần mấy năm, liền đủ để Thiên Linh Tông đau thấu tim gan. Hô, Phạm Thanh Vũ tâm thần buông lỏng, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục yên tâm xuống tới. Hồn năng, 4.714.652. 471 vạn hồn năng, hẳn là đầy đủ để ta tịch diệt thần quang uy lực. Tăng lên một mảng lớn. Mắt thấy Kim Hằng chân nhân bọn người không có đuổi theo, Bạch Tử Nhạc tâm thần buông lỏng, tại duy trì đi đường đồng thời, lập tức liền đem tâm thần rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Lần này giao chiến, Bạch Tử Nhạc chiến quả kinh người, một người độc chiếm mấy vị thần minh cảnh chân nhân liên thủ, trong đó còn bao gồm hai vị thần minh cảnh trung kỳ cường giả. Lại có thể cường thế phản sát ba người, sau đó toàn thân trở ra, có thể xưng kinh thế, càng làm cho vô số người kinh dị cùng rung động. Nhưng là chính hắn nhưng lại không hài lòng. Trận chiến đấu này cuối cùng chính là Hoa Văn Thánh cùng Miêu Đỉnh Chân bốc lên, trong đó Miêu Đỉnh Chân đã bị hắn chém giết. Đương nhiên không cần phải nói hắn, nhưng Hoa Văn Thánh mặc dù trọng thương cũng không có chân chính vẫn lạc, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Cho nên, hắn thấy, chiến đấu còn chưa kết thúc, tiêu hao 1.000.000 điểm hồn năng, có thể đem thần thông tịch diệt thần quang tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên, hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, vô số có quan hệ tịch diệt thần quang tâm đắc cùng lĩnh ngộ đột nhiên tại hắn trong đầu sinh ra, ngay sau đó, hắn cũng giống như trải qua trăm ngàn cái cả ngày lẫn đêm khổ tu. Thuận thế đem môn này thần thông, tu luyện đến tiểu thành tình trạng, tiểu thành tịch diệt thần quang, uy lực đã không yếu, chí ít tương đương với thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng trình độ. Bạch Tử Nhạc âm thầm so sánh, rất nhanh liền cho ra kết luận, như Miêu Đỉnh Chân, Vạn Hồng bọn người, nghĩ đến cũng là đem canh kim nhất khí kiếm hoặc là tịch diệt thần quang tu luyện đến tiểu thành, mới có thể triển lộ ra thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng chiến lực. Về phần nguyên lực tinh thuần trình độ, hắn huyệt khiếu nhóm lửa 1080 điểm, chu thiên huyệt khiếu viên mãn, nguyên lực tự động chuyển hóa trở thành chu thiên chi lực. Này chu thiên chi lực, hùng hậu mà cường đại, kỳ thật luận lực lượng đẳng cấp, đã không thể so với thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ thần niệm chi lực kém hơn mảy may. Tự nhiên hắn tịch diệt thần quang tiểu thành, uy lực cường độ cũng có thể đạt tới thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng trình độ. Bất quá, còn chưa đủ, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, lần nữa tại giao diện thuộc tính bên trên một điểm, tốn hao 2 triệu điểm hồn năng, có thể đem thần thông tịch diệt thần quang tăng lên tới đại thành. Tăng lên, lần nữa lựa chọn tăng lên, Bạch Tử Nhạc tâm thần khuấy động, vô tận cảm ngộ, tại hắn trong đầu chảy xuôi, một cỗ đặc thù khí cơ biến hóa, cũng không hiểu tại hắn trên thân sinh ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi, dần dần, Bạch Tử Nhạc trong lòng dâng lên một loại minh ngộ, triệt để tiếp thu có quan hệ tịch diệt thần quang tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm. Sau đó, hắn không chút do dự xoay người, cấp tốc hướng về hoang cổ thành phương hướng, bay thẳng mà đi, một bước, hai bước, ba bước, Bạch Tử Nhạc thi triển xúc địa thành thốn. Mỗi bước ra một bước, chính là trăm trượng trở lên, hai ba bước ở giữa, chính là vạn mét xa. Nghĩ nghĩ, hắn lại thi triển ra ẩn thân thuật, viên mãn cấp bậc ẩn thân thuật, 10 phần tinh diệu, thân tan thiên địa tình huống dưới, càng là vô thanh vô tức, không có bất kỳ ba động, mặc dù không thể gạt được thần minh cảnh cường giả thần niệm dò xét. Nhưng dưới tình huống bình thường, lại có ai sẽ không lúc không khắc đem mình thần niệm hướng về bốn phía bao trùm. Thế là, Bạch Tử Nhạc thân hình hơi biến hóa, nháy mắt biến mất tại thiên địa bên trong. Sư huynh, lần này, liền tính như vậy rồi. Từ tam chân nhân trên mặt biến thành màu đen, không cam lòng hỏi, cứ như vậy bỏ qua cái này Bạch Tử Nhạc, ta thực sự không cam tâm. Mời hai vị sư huynh nhất định phải vì ta cùng Hạo Nguyệt sư huynh báo thù. Cái này thời điểm, Hoa Văn Thánh phục dụng chữa thương linh đan, trên người huyết nhục nhanh chóng sinh sôi, ngược lại là so trước đó thê thảm bộ dáng tốt hơn rất nhiều. Không khỏi mở miệng nói ra, báo thù, làm sao báo, tốc độ của hắn ngươi cũng kiến thức đến, đừng nói ngươi ta. Đoán chừng tựu liền thiên hà sư thúc đều đuổi theo không kịp. Kim Hằng chân nhân trong lòng nộ khí dâng lên, đối với Hoa Văn Thánh không khỏi sinh ra mấy phần bất mãn. Lần này nếu không phải hắn đột nhiên xuất thủ, gì về phần sinh ra dạng này sự cố. Nghĩ đến trước đó Phạm Thanh Vũ nhắc nhở, kia Bạch Tử Nhạc lúc đầu hữu tâm gia nhập Thiên Linh Tông, hắn trong lòng càng là bị đè nén, lúc đầu có cơ hội trở thành đồng môn tuyệt thế thiên tài. Vậy mà bởi vì chính mình một ý nghĩ sai lầm, sinh sinh bỏ lỡ, mà lại thiên vị vẫn là Hoa Văn Thánh như vậy có thù tất báo. Tâm tư nhỏ hẹp chỉ lo mình hạng người, hắn trong lòng lại càng tăng hối hận, bây giờ hắn vậy mà còn có mặt mũi sách báo thù. Đáng tiếc, Hoa Văn Thánh nhưng không có giác ngộ như vậy, hai mắt hung ác, tràn đầy hào quang cừu hận, trầm trầm nói, đáng tiếc Triệu Cổn sư huynh tiến cương phong hẻm núi, không phải dựa vào hắn trói buộc loại thần thông, trói kim quang, coi như cái này Bạch Tử Nhạc tốc độ lại nhanh cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng, ta nhớ được Thiên Hà sư thúc trên thân có một viên Định Phong Châu. đồng dạng có thể đối kia Bạch Tử Nhạc tốc độ sinh ra khắc chế. Không bằng mời hắn mượn tới, lại có hai vị sư huynh xuất thủ, tất nhiên có thể đem hắn nhẹ nhõm bắt giết. Ngươi quả nhiên vong ta chi tâm bất tử, vậy liền đi chết đi. Vừa đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang cấp tốc kích xạ, vạch phá bầu trời. Không tốt, ngươi dám! Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.